Tổng tài cao lãnh sủng vợ lên trời. Chương 210, thật ra chỉ là nhớ em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô chủ, vừa nãy cô Chi Nghiên có đến phải không? Vừa nãy tôi thấy cô ấy trên hành lang, tôi gọi mà cô bé lại chạy nhanh hơn nữa. Thường ngày Nguyễn Chi Nghiên rất lễ phép, hành vi này có hơi kỳ lạ. Đối diện với ánh mắt của bác Phương, sắc mặt Trần Tử Huyên có hơi lưỡng lự. Cô bé đi dạo một vòng vườn phía đông thôi. Tôi còn lo giữa hai người có mâu thuẫn gì đó, cô Chi Nghiên lần đầu đến vườn hoa phía đông này đấy, không biết là có chuyện gì nữa. Không có gì đâu ạ, Trần Tử Huyên đám lời mà lòng rối bời, rõ ràng không muốn nói nhiều. Bác Phương cũng hiểu ý nên không hỏi nhiều nữa, nếu đã không có chuyện gì thì bà cũng nên tiếp tục làm việc, xoay người vào nhà bếp, Trần Tử Huyên lại đột nhiên gọi bà lại. Bác Phương, bác biết chuyện trước kia của Giang Hoa Nhân không? Bác Phương bị cô hỏi không kịp phản ứng lại, cứ nhìn đăm đăm vào cô, thấy đôi mắt của cô lúc này có hơi sắc bén. Tôi nghe nói lúc mẹ Nguyễn Chi Vũ còn trẻ đã từng có quan hệ mờ ám với đàn ông bên ngoài, cuối cùng bố Nguyễn Chi Vũ qua đời, thì Giang Hoa Nhân mới có thể tiếp tục làm bà Nguyễn. Cho dù bố của Chi Vũ không để ý thì ông cụ sao có thể chịu đựng một người đàn bà tâm địa độc ác như vậy. Tuy rằng đức tính của bà chủ không khiến người khác nể phục đi chăng nữa cũng không thể nói như vậy. Bác Phương cảm thấy vô cùng ngạc nhiên, quên cả đại từ xưng hô, hoảng loạn nhìn quanh. Tuy rằng lúc trẻ Giang Hoa Nhân quả thật có bị nghi ngờ là lén phén với người khác nhưng chuyện cũng qua rồi, may mà phía vườn đông thanh tịnh ít người đi ngang qua. Ông cụ Nguyễn đến nay cũng không thích Giang Hoa Nhân, nghĩ lại thì cậu Nguyễn đã qua đời đó ban đầu rất yêu Giang Hoa Nhân, thậm chí cả việc người đàn bà của mình ngoại tình mà cũng chấp nhận. Trần Tử Huyên bây giờ trong đầu chỉ toàn những lời mà Nguyễn Chi Nghiên vừa nói với cô, rốt cuộc là thật hay là giả. Cô chủ, tôi biết thái độ bà chủ với cô không tốt lắm, nhưng bà ấy vẫn là mẹ ruột của cậu chủ, có những lúc cô cứ xem như mình nể mặt người lớn, đừng chấp nhặt với bà ấy. Giang Hoa Nhân chống đối Trần Tử Huyên trên mọi phương diện, những người làm như bác Phương cũng nhìn rõ được, không hiểu giữa họ có thù oán gì nhưng dưới một mái nhà thì vẫn nên khuyên một câu, dĩ hòa vi quý. Trần Tử Huyên hoàn toàn không quan tâm đến việc Giang Hoa Nhân không thích cô, nhìn người phụ nữ lớn tuổi mặt mũi hiền hòa trước mặt cô biết bác Phương đã sống ở ngôi nhà này nhiều năm, nếu có chuyện bí mật gì có lẽ bà sẽ biết nhiều hơn. Cô mở miệng hỏi với ý dò hỏi, bác Phương, bác có biết chuyện Chi Vũ bị bắt cóc lúc nhỏ không? Chuyện cậu Chi Vũ bị bắt cóc lúc nhỏ thì liên quan gì đến bà chủ? Bác Phương khó hiểu, nhưng Trần Tử Huyên không nói gì thêm, tự đi về phía cầu thang. Xem ra họ không biết thật. Với tính cách lạnh lùng của Nguyễn Chi Vũ, không ngờ anh lại có thể vì bảo vệ mẹ mình mà giấu cả nhà họ Nguyễn. Về đến phòng riêng của mình, tâm trạng cô trở nên rối bời, Trần Tử Huyên thấy Nguyễn Chi Vũ trong ấn tượng của cô không thể làm việc cảm tính như vậy, nếu ban đầu người bắt cóc anh là mẹ ruột mình thì với thủ đoạn bây giờ của anh. Sắc mặt cô phức tạp ngồi lên giường, đột nhiên cô cảm thấy mình hoàn toàn không hiểu gì người đàn ông bên cạnh. Lần nào đau khổ, nghĩ không thông, cô sẽ đều đi lục lọi chiếc hộp gỗ của mình, miếng ngọc lạnh lẽo lại nằm trên tay cô. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc nhỏ anh ấy quá nhỏ bé, có thể bởi vì quá sợ hãi, đột nhiên Trần Tử Huyên như nghĩ thông gì đó. Cho dù bây giờ đã nắm toàn bộ nhà họ Nguyễn trong lòng bàn tay, anh ấy cũng không nói ra. Giang Hoa Nhân là mẹ ruột anh chọn cách gồng gánh. Vậy thì, cụp mắt lần nữa rồi nhìn huyết ngọc hình bán nguyệt trong tay. Họ nói Đường Duật là ân nhân cứu mạng của anh, nhưng nếu Đường Duật chỉ trích anh thì, anh phải làm sao đây, anh trai không được vui. Lời nói đơn giản của Nguyễn Chi Nghiên lại vang lên bên tai, không hề có ý tránh né gì, nhưng lại cứ vọng đi vọng lại trong lồng ngực cô. Anh rất không vui, một người ở trong căn phòng thế này nhìn chiếc gối thuộc về anh, trái tim lại càng thêm muộn phiền. Bụng cô truyền đến cảm giác thai nhi cử động, đặt tay lên bụng, không khỏi cười nhẹ. Sinh mệnh mới thật là kỳ diệu. Nó có thể làm lòng người từ âm u thành trong lành thoải mái, mất đi sự tiêu cực vốn có. Cô quyết định đi lên tầng 3, ông cụ đã cho đội thi công đến nối thông lầu 3 vườn hoa phía đông, phòng cho trẻ nhỏ với hơn 200 mét vuông. Phòng ở tầng 3 không khóa, mọi cửa sổ đều được mở ra xử lý thông gió, nhìn lướt quanh tường được vẽ tranh nhi đồng với đầy đủ sắc màu vô cùng đáng yêu. Lần trước Trần Tử Huyên nhìn không kỹ lắm, lần này nhìn mấy con cá lớn trong biển sâu trên tường, kỵ sĩ lâu đài đều vẽ rất thật, gió bên ngoài cửa sổ thổi vào làm vang lên tiếng chuông gió tiếng. Tinh tinh, vang lên thánh thót, nơi này giống hệt như thế giới trong cổ tích. Cô còn nhớ bên phải là phòng nhỏ cho trẻ ngủ, quả nhiên hai chiếc giường gỗ nhỏ được đặt vào góc tủ đồ bên chân tường toàn quần áo mới của trẻ con, từ đồ cho trẻ sơ sinh đến đồ cho đến lúc 3 tuổi đều đã được chuẩn bị kỹ. ông nội mua quần áo sớm quá, đến lúc đó không thịnh mấy mẫu này nữa, chắc chắn là đám gian thương đó lại dèo miệng rồi đây, cầm mấy bộ đồ nhỏ nhắn đáng yêu lên, không nhịn được mà lầm bầm vài câu. Cô nhìn đồ đạc trong tủ quần áo một hồi mới đột nhiên phát hiện một vấn đề, hơi đau đầu một tí. Sao lại mua đồ giống nhau cho sinh đôi thế, làm sao mà phân biệt chúng được? Cô vừa sắp xếp quần áo vừa tự nói chuyện một mình, giọng rất nhỏ không nghe rõ được. Nhưng người đàn ông đang đứng ngoài cửa lúc này có thể nhìn rõ góc nghiêng gương mặt cô hơi cau mày, dường như không quá vừa ý gì đó. Bởi vì mọi cửa sổ trên lầu 3 đều được mở toang hết nên nắng buổi trưa đều rọi vào hết, cả không gian mang theo sự ấm áp, thoải mái. Nguyễn Chi Vũ dựa người vào khung cửa yên lặng nhìn cô gái trước mặt. Cô gấp đồ một cách dịu dàng, góc nghiêng cô mang theo làn mi dài khẽ chớp, đôi môi thì đang lẩm bẩm than thở gì đó, còn có phần bụng nhô ra, đang mang nặng con của anh và cô, dưới ánh nắng ấm áp, mọi động tác nhỏ đều trở nên rất đẹp. Anh qua tìm em à? Đợi đến khi Trần Tử Huyên quay người phát hiện ra anh, người đàn ông này không biết đã đứng đây bao lâu. Anh không trả lời chỉ nhìn cô, bị nhìn chằm chằm, Trần Tử Huyên có hơi ngượng ngùng, giống như đang giải thích điều gì, quay đầu sang một bên nhìn ra ngoài cửa sổ. Em chán, chạy sang đây xem trang trí đến đâu rồi. Bác Phương nói em đợi anh về ăn sáng, đột nhiên anh lại nhắc chuyện khác. Không, không có, có lẽ do ánh mắt anh quá nhiệt tình, Trần Tử Huyên hơi bối rối. Em không có đợi anh, em tự ăn trước rồi. Thế à, giọng điệu anh rất bình tĩnh, trên mặt không có cảm xúc gì. Đột nhiên anh quay người đi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nơi này còn mùi hóa chất, em đừng ở lâu quá. Anh để lại một câu rồi bước ra ngoài. Trần Tử Huyên chậm chạp chưa phản ứng lại, anh đột nhiên đến đây rồi đột nhiên rời đi, không phải anh sang tìm cô sao? Không nói gì lại đi, thật là kỳ lạ, cậu Chi Vũ không phải từ nhỏ thì đã từ chối người khác một cách lạnh lùng như vậy đâu, có lúc cậu cũng muốn quan tâm người khác nhưng có lẽ không biết diễn đạt thế nào. Nhiều lần cô đều thấy người đàn ông này rất kỳ lạ, nhiều lần người bên cạnh cô đều cười mà nói với cô. Có lẽ chỉ là vì muốn đi gặp em thôi. Chỉ là nhớ em, Nguyễn Chi Vũ, đột nhiên cô nổi hứng, sự nóng vội trào lên trong đầu cô hô to một tiếng. Người đàn ông phía trước dừng chân lại, lập tức quay đầu nhìn cô. Cách chương.